Cửu Tiêu, chương 703, Hắc Bạch Chi Kỳ, góc truyện audio.com, chấm, ta còn không có nghĩ đến tới tìm các ngươi Triều Tiên Tông. Các ngươi Triều Tiên Tông cũng phải tới tìm ta, vậy các ngươi tìm ta trước đó, có bao giờ nghĩ tới ta sẽ đánh lên cửa tìm các ngươi sao? Khí cơ đung đưa, gió xoáy vân động, Phương Quý đạp trên hư không mà tới, xa xa liền đã nhìn thấy một áng mây màu đầy trời. Đó là linh mạch xen lẫn, khí vận hưng vượng, mới có thể chiếu rọi hư không, hình thành dị thường, bình thường tới nói, chỉ có nội tình thâm hậu, đạo thuật hưng thịnh đại đạo thống, đại thế gia trên không, mới có thể xuất hiện bực này dị tượng. Phương Quý tại Bắc Vực đã lớn như vậy, liền không có gặp qua phương nào tiên môn, lòng đất linh uẩn, có thể bốc hơi ra dạng này dáng mây đến, Triều Tiên Tông là cái thứ nhất. Nếu không thấy tận mắt, ai có thể nghĩ đến, Bắc Phực nhất có tiên tông khí tượng, nhất giống một phương tiên môn, lại là Triều Tiên Tông. Mở ra ma nhãn, nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân khí, liền có thể nhìn thấy, phía dưới chính là một mảnh liên miên bất tuyệt đại sơn. Chợt nhìn một cái đi, chừng 300 dặm phương viên, bên trong kỳ phong san sát. U cốc giấu giếm, số chi vô tận linh mạch, dọc theo thế núi mà đi, cuối cùng tại vực này lòng đất xen lẫn, bởi vậy khiến cho một phương này tiên môn, tàng phong tụ khí, có được vô tận linh tức, có thể nói, ở chỗ này, tùy tiện một gốc cỏ dại sinh trưởng địa phương, đều so Thái Bài Tông linh tuyển càng có linh khí, trình độ nào đó, nơi này đơn giản chính là toàn bộ Bắc Vực linh mạch chi nhãn. Khó trách Triều Tiên Tông có thể nuôi ra uy danh hiển hách thập đại trưởng lão. Khó trách Triều Tiên Tông dã tâm một ngày so một ngày càng lớn. Tọa lạc tại trên linh nhãn này, lại thêm bọn hắn vơ vét toàn bộ Bắc Vực vô số tiên môn kinh quyển bí pháp. Vốn là khiến cho nội tình của bọn hắn, vượt xa những tiên môn khác tưởng tượng, chỉ 1.500 năm, cũng đã để bọn hắn có được có thể so với Đông Tổ Tiên Tông khí phách. Bất quá, lần này Phương Quý không phải đến cảm khái, cũng không phải đến trông mà thèm, hắn đứng xa xa nhìn phía kia tiên tông, đáy mắt có trước nay chưa có chơi liều, nhiệt huyết đều tại dòng nước xiết, hôm nay, hắn là đến diệt tông, thuận tiện, muốn tìm ra cái kia trốn ở Triều Tiên Tông người đứng phía sau. Trong thức hải đạo cung, bá thưởng phụng nguyệt tại tiểu ma sư một trận đánh đập. Bạch quan tử một phen cao cao tại thượng thuyết phục phía dưới. Đã đem hắn biết sự tình nói ra, kỳ thật đáp án cũng ngoài ý liệu đơn giản, Triều Tiên Tông ba sách nhất pháp, vốn cũng không phải là hắn, có thể là Triều Tiên Tông có thể nghĩ ra được, ba sách nhất pháp này, đều là đến từ một cái chủ động tìm tới cửa nhân vật thần bí. Cho nên Phương Quý mục đích, cũng vô cùng đơn giản, diệt Triều Tiên Tông. Xả giận, tìm ra nhân vật thần bí kia đến, hảo hảo hỏi một chút hắn. Phương Quý vững tin, nếu người này có thể mượn ma sơn cho mình đào hố. Như vậy hắn chắc hẳn cũng xác thực hiểu rõ một ít chân tướng. Tỷ như nói, chính mình đến tột cùng là nơi nào tới. Tỷ như nói, chính mình tại sao lại cùng ma sơn có liên hệ dạng này. Lại tỷ như nói, chính mình là ai, nói lời giữ lời. Cút ra đây cho ta nói chuyện, người ở giữa không trung, Phương Quý liền đã xa xa hét lớn, thẳng hướng về phía dưới rơi đi, đồng thời tay áo vung vẩy, một đạo cường hoành không gì sánh được pháp lực, liền thẳng hướng về phía dưới mênh mông cuồn cuộn quét xuống. Lấy hắn bây giờ lực đạo hung ác điên cuồng này, tiện tay một đạo thần thông đánh rơi, liền có thể quét gãy mấy đạo sơn phong. Liền giống một đạo từ trên trời giáng xuống roi lôi điện. Từ xa mà đến gần, rắn rắn chắc chắc quất vào Triều Tiên Tông phía trên. Cong, cong, cong, làm cho người nghe lợi run lên thanh âm vang lên. Đạo thần thông kia rơi vào Triều Tiên Tông trên không, nhưng không có thuận thế đập nện đi vào. Ngược lại là dẫn động Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn. Chỉ thấy từng cái đỉnh núi linh để dư thừa kia. Vào lúc này bỗng nhiên đồng thời phun trào vô tận linh tức. Trên bầu trời Triều Tiên Tông, xen lẫn thành một phương hơi mờ bình chướng, trận quang lấp lóe, chập trùng lên xuống, giống như mặt biển, tựa như một côn nhắm đánh tại trên biển. Nước biển trí nhu, lại có thể nhận ở một côn này chi lực. Phương Quý một chút liếc thấy. Mày nhăn lại, quát, Lai Bảo, cho hắn lập tức, giống, tốt, trên bả vai hắn tiểu hắc long ngao Lai Bảo mơ hồ không rõ đáp ứng. Cậu cứng lên đầu tìm tòi, chính là há miệng phun ra một đạo long tức màu đen. Giống như là một thanh kiếm sắc, từ giữa không trung chém rụng xuống tới. Long tức này chính là nó thức tỉnh sớm nhất, cũng là sở trường nhất thần thông. Thẳng tắp phun ra xuống tới, chính là ngay cả long chủ cấp độ kia cảnh giới tồn tại. Cũng không dám đối diện phong mang, để tránh ăn đau khổ. Bây giờ phun rơi, cũng ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Những nơi đi qua, giống như là hư không đều bị ảnh hưởng. Dần dần vặn vẹo, tựa như là từng đạo gợn sóng, tạo thành nhăn nheo đồng dạng đầu mũi tên. Thuận thế rơi trên bầu trời Triều Tiên Tông, tầng tầng tuôn ra rơi. Hoa, tựa như núi lửa bộc phát, Triều Tiên Tông trên không trận quang càng tăng lên. Tản ra một loại lóa mắt giống như quang hoa. Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long, còn có đi theo một bên anh đế, đều mở to hai mắt nhìn. Sau một hồi lâu, quang hoa rút đi, chỉ gặp Triều Tiên Tông giữa dãy núi. Linh khí như suối, từ trong cốc chảy xuôi. Vô số hư hao trận cơ, cũng đều là tại linh khí này ở giữa chậm rãi phục hồi như cũ. Mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng là tại Triều Tiên Tông đây cơ hồ là hội tụ toàn bộ Bắc vực lớn nhất mấy đầu linh mạch sen lẫn linh nhãn nội tình trước đó. Nó đại trận hộ sơn, thế mà còn là chống được, không có bị triệt để hủy diệt. Hừ, anh đề ở một bên lắc đầu to, phát ra chút không hài lòng thanh âm. Anh, tiểu hắc long hai cái móng vuốt nhỏ bưng kín mặt, tựa hồ có chút xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Đến cùng hay là thiếu mấu chốt nhất tài nguyên, không có bù đắp, thần thông này lực lượng hay là có cực hạn a? Phương Quý ngược lại là an ủi một câu. Tại Hóa Anh trước đó, hắn đối với tiểu hắc long thực lực, căn bản là không thể nào phán đoán, bởi vì đó quả thực đã vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều. Xem không hiểu, chỉ biết là rất lợi hại, bây giờ hắn đã Hóa Anh, càng là đã trải qua đủ loại chuyện lạ. Ngược lại là càng ngày càng minh bạch một chút sự tình. Tiểu Lai Bảo một thân huyết mạch này, tự nhiên là lạ thường cường đại, đã vượt qua thế gian hơn phân nửa, hoặc nói là tất cả sinh linh, nhưng là nó dù sao còn không có bị bù đắp huyết mạch. Vẫn có cực lớn hạn chế, nó sinh ra liền có thể làm bị thương hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhưng lại không nhất định có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà bây giờ, cái này Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn, thừa nhận cực hạn, cũng đã vượt xa phổ thông hóa thần cảnh giới. Nói không chừng, hộ sơn đại trận này, ngay từ đầu là vì ứng đối Nam Hải vị kia đế tôn mà bố trí. Xem ra còn phải ta đến, Phương Quý nếu đã tới, liền không có đạo lý không phá tan Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn. Nhướng mày, liền đã có chủ ý. Trong lúc bỗng nhiên, vung tay lên, giữa không trung kia, theo hắn tới cuồn cuộn oán niệm, ngay vào lúc này đợi lộn xộn tuôn ra sắp đến, giống như là đạo đạo chảy ầm ầm, hội tụ vào biển, sau đó hướng về phía dưới Triều Tiên Tông mạnh vọt qua. Rất nhanh liền đã đem toàn bộ Triều Tiên Tông đều bao phủ tại bên trong. Oán niệm cùng Triều Tiên Tông đại trận tiếp xúc, liền sinh ra cực kỳ đáng sợ biến hóa. Từ từ thiêu đốt, ăn mòn trận quang kia, chờ mắt có thể trông thấy, Triều Tiên Tông kia viên mãn không tì vết đại trận hộ sơn. Đã đang bay nhanh trở nên phai nhạt xuống, cho dù là có vô tận linh tức, có thể lúc nào cũng bổ sung, nhưng này trận quang tốc độ chữa trị, cũng đã không bằng bị ăn mòn tốc độ, mà Phương Quý chính mình nhìn xem một màn này, cũng đã nộ khí phóng đại. Tại chỗ ngay tại trước núi mắng lên đường phố, Triều Tiên Tông Vương Bát Đản đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi dám chạy phương Bắc đi tìm nhà ngươi Phương lão ra phiền phức. Bây giờ ngược lại không dám ra đây, chờ ta phá vỡ ngươi mai rùa, ngay cả trong động phủ của ngươi mèo đều cho bóp chết. trưởng lão, sư tôn, không tốt rồi, cái kia Thái Bạch Tông tiểu quái vật, đánh tới cửa nha, mà tại Phương Quý dẫn rơi vô tận oán niệm, từng bước xâm chiếm lấy Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn thời điểm. Hoặc là nói, ngay tại Phương Quý chạy tới Triều Tiên Tông trước đó, một đạo thần thông đánh rơi xuống lúc, toàn bộ Triều Tiên Tông trên dưới, liền đã loạn làm một đoàn, vô số môn nhân đệ tử, bôn tẩu kêu khóc, khóc trai gọi gái, bối rối không chịu nổi, nhao nhao tuôn ra lấy đi tìm sư tôn của mình cùng trưởng bối. Hỏi thăm phải làm sao mới ổn đây, mà bọn hắn sư tôn cùng trưởng bối, thì lại lộn xộn tuôn ra lấy đi tìm trong môn trưởng lão. Kêu khóc hỏi cái này nhưng như thế nào là tốt, cái này mẹ nó, đã nói xong Triều Tiên Tông lập tức liền có thể lấy lên phía Bắc. Vào ở Tiên Minh, lắc mình biến hóa tay cầm quyền cao, lại quay đầu trở về cùng tôn phủ đàm phán đâu, làm sao lập tức liền biến thành người ta chọc tức thế rào rạt đánh tới cửa. Đồng thời tại trước núi mắng lên đường phố rồi, tiên sinh, người tự hồ nên cho ta một lời giải thích. Mà tại Triều Tiên Tông đại loạn, âm thanh sôi ngút trời thời điểm, rốt cục có một tiếng nói già nua vang lên, đó là một ngọn núi. Triều Tiên Tông dãy núi ở giữa, cổ xưa nhất một ngọn núi. Bây giờ ngọn núi này, giống như là có sinh mệnh của mình. Trên vách núi, đất đá vách đá, nhao nhao nhào xuống, xuất hiện hai con mắt. Con mắt này chính là nham thạch hoa văn hình thành, nhìn tựa như là vẽ lên đi. Chỉ là nhưng lại có một loại vô luận như thế nào vẽ, đều không thể truyền ra ngoài chân thực chỉ ý, thậm chí bắn ra đi ra hai đạo ánh mắt. Mà ánh mắt này, thì nhìn về hướng Triều Tiên Tông trên tòa nào đó ngọn núi bí ẩn đại điện. Trong điện, đang có hai người đang đánh cờ, một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng. Bất quá lạ thường chính là, hai người này đều là có được đồng dạng bộ dáng. Diện mục tuấn lãng, đầy mắt ý cười, chỉ là tóc có vẻ hơi lộn xộn, nhìn có chút tinh thần sa sút bộ dáng. Hai người bọn họ động tác, biểu lộ, thậm chí lời nói cùng phản ứng, cũng hoàn toàn tương tự. Nghe trên núi kia truyền đến mà nói, liền đồng thời quay đầu nhìn lại, cười nói, còn muốn cái gì giải thích đâu. Sơn phong trên vách đá dựng đứng con mắt, lộ ra chút lạnh ngưng chỉ ít thanh âm giống như là sấm rền. Vang ở lòng đất ở giữa, tiên sinh hiến ba sách nhất pháp, ta Triều Tiên Tông đã làm theo, nhưng kết quả sau cùng, lại cùng tiên sinh trước đó nâng lên cũng không giống nhau. Đánh cờ hai người cười nói, các ngươi cũng không có theo lời thả ta đi à, cái này không phải là đem ta đội lên cái này. Chân núi thanh âm trầm mặc một hồi, nói, chỉ cần tiên sinh thực hiện lời hứa, ta tự sẽ cung tiễn tiên sinh rời đi, mà tại ta Triều Tiên Tông thành tựu Bắc Phực chi chủ về sau. Ngàn năm vạn năm, Triều Tiên Tông đều sẽ phụng tiên sinh là người đại ân. Vĩnh viễn, tuyệt không nuốt lời, ha ha, ít đến, người đánh cờ kia cười nói, ta đáp ứng các ngươi đã sớm thực hiện đi, đả kích Thái Bài Tông danh dự. Gia nhập tiên minh, đều thay các ngươi trải tốt đường a, chỉ bất quá. Nếu chúng ta đi trêu chọc thiên ma, vậy thì phải sớm ngờ tới thiên ma nổi giận nha, cũng không thể chỉ cho phép ngươi mắng chửi người, lại không cho phép người ta cãi lại. Hiện tại cục diện này kỳ thật cũng đơn giản, các ngươi đem cái này thiên ma giết, vậy liền vạn sự thỏa đáng. Chân núi thanh âm đã có chút phẫn nộ, vẫn cưỡng chế lấy. Tiên sinh trước đó nói hắn sẽ bị oán niệm quấn thân. Nhưng lại như thế nào? Hắn quả thật bị oán niệm quấn thân. Không phải sao? Người đánh cờ kia cười nói. Đương nhiên, ta biết ngươi đã bị hù dọa. Bất quá không sao, hiện tại ngươi mặc dù chỉ có một thân cảnh giới này. Nhìn xem hắn lại không hiểu sợ sệt. Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn. Không cách nào khắc chế hắn. Cho nên thúc thủ vô sách, nhưng ta hiểu rõ, trên đời này sợ là không còn có mấy người so ta hiểu rõ tiểu phôi đản này. Bây giờ ngươi, chỉ là thiếu dạng đồ vật thôi. Hắn nói chuyện, hai người bỗng nhiên giao hòa, biến thành một cái, một nửa áo bào đen, một nửa bạch bào, sau đó hắn đứng dậy, đem trước người bàn cờ nâng lên, đưa hướng về phía sơn phong phương hướng. Đỉnh núi kia, hiện lên đại lượng sinh khí, giống như là một cái vật sống. Tại ngưng thần đánh giá bàn cờ này, đây là cái gì? Hắn nhìn rất lâu sau đó, mới có trầm muộn thanh âm vang lên. Nam tử nâng bàn cờ kia cười nói, rất rõ ràng, đây là một phương bàn cờ. Sơn Phong lại trầm mặc, tựa hồ sắp nhịn không được hắn trêu chọc, lửa giận sắp bộc phát. Mà tại lúc này, nam tử kia cười tiếp tục nói, chỉ bất quá, bàn cờ này cùng phổ thông bàn cờ nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Nó là dùng trên tiên linh sơn tảng đá mài thành. Nói như vậy, ngươi nên hiểu được phân lượng của nó đi. Thật chứ, trên ngọn núi, bỗng nhiên lăn xuống vô số nham thạch, giống như là ngọn núi này tại kích động. Trên núi có dây leo như rắn sinh trưởng, dò xét tới, thật nhanh đem bàn cờ này giành lấy. Sau một hồi lâu, dưới ngọn núi, thanh âm nặng nề vang lên. Hắn mà chết, tiên sinh chính là Triều Tiên Tông đại ân nhân. Hắn nếu không chết, tiên sinh liền cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại Triều Tiên Tông. Đánh cờ nam tử nghe vậy lại cười đứng lên, nói, các ngươi thật là biết khó xử người. Ta trở về còn có việc đâu. Khách chương.